Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cô bước vào con đường huyền học, sư phụ đã từng dạy rằng những người theo đuổi huyền học đều là nghịch thiên cải mệnh. Cô không quan tâm đến đám người ngu muội chạy theo số đông, chỉ là những kẻ giả vờ cao thượng, tỏ ra thương xót cho người khác lại thường chính là cọng rơm cuối cùng nghiền nát nạn nhân của bạo lực mạng. Tuy nhiên, điều khiến cô có chút bất lực là những người kết nối với cô toàn những kẻ chỉ biết chửi bới. Chẳng ai thực sự muốn bói toán. Cô cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Ngay lúc này, một người đàn ông khác xuất hiện trên màn hình. Khung cảnh phía sau anh ta là một con đường làng nhỏ, có vẻ đang ở quê. Vừa lên sóng, anh ta lập tức bắt đầu chửi rủa bố mẹ Kỳ Hoa, nói toàn những lời khó nghe. Ánh mắt cô chợt lạnh xuống. Tôi khuyên anh nên tích chút đức, nếu không sớm muộn cũng gặp xui xẻo. Mồm miệng sinh thương, người đàn ông cười khẩy, đầy khinh thường, đồ lừa đảo. Tôi nói cho cô và bố mẹ cô biết, hôm nay vợ tôi sinh con trai, đại hỷ sự, thật không? Kỳ Hòa vừa dứt lời, tiếng hét thất thanh của bà đỡ từ phía anh trai truyền tới. Bà đỡ nắm chặt tay anh ta, giọng đầy lo lắng, cậu còn chần chừ gì nữa? Vợ cậu đang khó sinh, mau đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. Vẻ mặt anh trai đang đắc ý bỗng chốc đông cứng, cả người như bị sét đánh. Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Không thể nào, anh ta hoảng loạn, không tin vào sự trùng hợp này. Nhưng càng nghĩ, nỗi sợ hãi càng dâng lên. Người trong giới phong thủy có vô số cách để trừng phạt kẻ khác. Vì sao lúc nãy anh ta lại ngu ngốc đến mức trêu chọc Kỳ Hòa, không quan tâm đến mặt mũi nữa? Anh ta lập tức quỳ xuống trước màn hình livestream, giọng run rẩy, Kỳ Hòa, tôi sai rồi, cô đừng hại vợ tôi. Tôi xin cô, hãy bỏ qua cho cô ấy. Kỳ Hòa nhìn anh ta, thở dài, tôi không hại vợ anh. Đây là hậu quả do chính anh gây ra. Tôi đã khuyên anh rồi, nhưng anh không nghe. Anh trai vội vã đổi giọng, giọng cầu xin, tôi biết tôi sai, cầu xin đại sư cứu vợ tôi. Kỳ Hòa bình tĩnh nói, hiện tại đưa vợ anh đến bệnh viện vẫn còn kịp. Ngày trước, khi điều kiện y tế còn hạn chế, nhiều người buộc phải sinh con tại nhà. Nhưng dù sinh ở đâu, thì phụ nữ khi sinh nở đều như bước một chân vào quỷ môn quan. Dù là sinh con trong bệnh viện, nguy hiểm vẫn rình rập. Chẳng hạn như tắc nước ối một khi xảy ra, gần như không thể cứu được. Dù là con thứ hai, cũng đừng vì tiết kiệm tiền mà mang mạng sống của vợ ra đánh cược. Anh trai nghe vậy mà trợn tròn mắt. Trời ạ, sao cô ta biết rõ như vậy? Quả thực, vợ anh ta đã từng sinh một đứa con. Lần trước sinh tự nhiên, rất nhanh đã mẹ tròn con vuông. Người nhà đều bảo sinh con thứ hai sẽ dễ dàng hơn, nên lần này hai vợ chồng mới quyết định không đến bệnh viện, tránh tốn kém. Nhưng không ngờ lại gặp khó sinh. Sao anh ta lại ngu ngốc đến thế? Chỉ vì tin vào một đại sư vô danh mà quay lưng với Kỳ Hòa, thậm chí còn xúc phạm cả bố mẹ cô. Anh ta giơ tay tát mạnh hai cái vào mặt mình. Đại sư, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Kỳ Hòa ngắt kết nối, nhẹ nhàng nói một câu, lần sau bớt nói linh tinh đi. Họa từ miệng mà ra, gieo nhân nào gặt quả ấy. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người trong phòng livestream ngơ ngác nhìn nhau. Những ai vừa mắng Kỳ Hòa lúc nãy bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhất là những kẻ đã lên tiếng chửi rủa nặng lời, giờ đây chỉ muốn quay ngược thời gian, tự tát mình vài cái. Tất nhiên, vẫn có một số người ngoan cố cho rằng tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng. Kỳ Hòa thở dài, lắc đầu, tôi chưa bao giờ lừa ai. Trong đầu cô chợt hiện lên một câu tục ngữ cổ. Là gì nhỉ? À, đúng rồi, ta không cứu nổi những kẻ đáng chết nếu họ không biết tự kiềm chế, tiếp tục khẩu nghiệp, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Khi cô đang suy nghĩ, một thông báo từ hệ thống app cá mập bật lên. Hệ thống, xin chào streamer, số lượng người theo dõi của bạn đã đạt 10.000. Bạn đã mở khóa tính năng PK. Doanh thu từ PK sẽ được chia theo tỷ lệ 50-50 với nền tảng. Không nhiều hơn mức chia 40-60 là bao. Nhưng vẫn là một cơ hội kiếm thêm thu nhập. Đúng lúc đó, một yêu cầu PK gửi đến. Hệ thống, streamer quái vật nhỏ yêu cầu PK với bạn. Nếu đồng ý, vui lòng nhấp vào liên kết. PK không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên streamer, mà còn giúp nền tảng tăng tương tác. Vì thế, khi một trận PK diễn ra, app cá mập sẽ tự động tạo banner thông báo. Kỳ Hòa vừa bấm vào liên kết, giao diện livestream lập tức thay đổi. Cả hai khung hình của cô và quái vật nhỏ xuất hiện trên cùng một kênh. Đồng thời toàn bộ khán giả từ hai bên cũng được ghép vào chung. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khung livestream của quái vật nhỏ hoàn toàn đen kịt. Báo bình luận bùng nổ. Lại PK nữa à, Kỳ Hòa vẫn chưa từ bỏ trò lừa đảo sao? Tại sao app cá mập vẫn chưa khóa tài khoản cô ta? Không nghe thấy streamer nói à, anti-fan đều sẽ gặp báo ứng đấy. Khoan đã, quái vật nhỏ, có phải là blogger chuyên bóc phốt hàng giả không? Sao anh ta lại livestream trên app cá mập? Kỳ Hòa nhìn màn hình tối đen, nhẹ nhướng mày, giọng điềm tĩnh. Xin chào, quái vật nhỏ. Tuy nhiên, phía bên kia vẫn không có động tĩnh. Bỗng nhiên, trong phòng livestream vang lên một loạt tiếng thở gấp gáp, nặng nề, âm thanh đột ngột khiến nhiều người giật mình. Tôi vừa về đến nhà, mới mở cửa đã nghe thấy tiếng này. Suýt nữa tưởng có kẻ lạ xông vào nhà. Cái gì đang diễn ra thế? Sao màn hình vẫn đen thui mà còn có âm thanh kỳ lạ? Đừng nói là gặp hiện tượng siêu nhiên nhé. Đừng dọa tôi chứ, tôi nhát lắm. Cách chương.